Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 371. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Oanh một tiếng, từng đội tiên binh vội vàng tiến về phía tiền quan. Rõ ràng đám người nhấp cuồng nhất đã gây ra phiền toái không nhỏ. Dù sao cái tiên quan này cũng là cửa khẩu trấn thủ đường lui, vô cùng quan trọng. Nếu ai cũng có thể vượt qua thì thời điểm mấu chốt sẽ hủy diệt đường lui của chúng tiên binh. Đây chẳng phải là đoạn đường sống sao? Chính vì vậy, từng đội tiên binh cấp tốc từ chỗ sâu trong tinh không đã tới, đuổi về phía tiên quan. Chỉ có Vương Hành là không bị người nào để ý, chậm rãi đi về phía trước. Bộ dạng kia giống hệt với việc đi dạo, rõ ràng là thừa dịp hỗn loạn xâm nhập. Nhưng vừa vui vẻ thưởng thức cảnh tượng hỗn loạn, vừa có chút tò mò đánh giá một vương chiến trường tinh vực xâm nghiệp. Phòng tuyến tiên gia, chiến trường tinh vực tồn tại theo ngân hà, xa xa giằng co cùng với đối phương, chiến tuyến kéo dài dằng dặc, sợ rằng hai đầu cách xa không dưới nghìn vạn dặm. Chiến tuyến dài như vậy tự nhiên không có khả năng có đầy đủ tiên binh cố thủ. Bởi vậy chiến trường Phương Hành chứng kiến lúc này thì cũng chỉ là một đám đông, một đám tây, như là quân cờ tọa lạc ở trên một viên tinh cầu, xếp đặt huyền cơ gì đó. Có tinh cầu đã bị bọn hắn luyện hóa ánh lửa trùng thiên, cũng có tinh cầu tràn ngập cung điện, giống như là nơi trú quân vậy, hoặc là có ý cảnh khác. Trong nội tâm Phương Hành cũng hiểu, vị trí bố thủ tiên binh lọt vào trong tầm mắt hôm nay là chuyện cơ mật lớn nhất mảnh chiến trường này. Bởi vậy hắn cẩn thận quan sát, tiên thuyền chậm rãi đi về phía trước, đi dạo trái phải. Ở trong quá trình này, hắn cũng tận khả năng ghi nhớ bố trí tiên binh của mảnh chiến trường nào vào đáy lòng. Trong nội tâm hơi có cảm giác đoạt được rồi. Quả nhiên là tiên trận của 33 thiên khác với thiên nguyên, bọn họ đã thích ứng chinh chiến tinh không, không đề cập tới chiến lực, chỉ vẹn vẹn nói đến phương vị những tiên binh này đóng quân, đã có đạo lý sâu đậm ở bên trong. Xung quanh, cao thấp đều không bàn mà hợp ý nhau, xem ra chỉ huy đại quân là người tinh thông trận thuật. Lộc Tẩu cũng cảm khái rất sâu, ngược lại cảm thấy chuyến đi này được mở rộng tầm mắt. Đều cẩn thận nhớ kỹ, không chừng tương lai còn dùng tới. Phương Hành nhỏ giọng nói, để cho Lộc Tẩu theo mình nhớ kỹ cách sắp xếp những tiên binh này. Cùng lúc đó, chỗ đằng sau tiên quan, tiên quang đã tiêu điểm, dường như là có người hóa giải chiến trận này. Không lâu về sau, tiên binh vừa mới tiến đến thì cũng đều rút về, phần lớn rút về nơi đóng quân, nhưng mà cũng không có bộ phận tương đương, nhanh chóng phân tán ra, tìm kiếm khắp nơi cái gì đó. Phương Hành biết rõ chuyện này là do có người đoán được mình đã nhập quan, đang tìm chính mình. Ở trong nội tâm hắn vui mừng lên, biết rõ thời gian không có nhiều lắm, rất nhanh liền đi qua chiến trường, nhìn vị trí bày bố những tiên binh kia, từng điểm ghi ở trong lòng. Phía trước tiên thuyền ở bên trong là ai? Đang làm cái gì? Cuối cùng sau khi bọn hắn đi dạo thời gian mấy trung trà, đã khiến người ta chú ý tới, có một đội tiên binh cầm tiên mâu trong tay, dưới hắn cưỡi tử nhãn xích mao ác hồ, đứng trong hư không gọi bọn hắn lại. Người cầm đầu lạnh lạnh hét lớn. Phương Hành nháy mắt với Lộc Tẩu, lão nhân này liền hơi suy nghĩ, ý bảo Văn Tiên Sinh biểu hiện một chút. Văn Tiên Sinh hiểu ý quán, liền chỉnh đốn áo bào thoáng một phát, đi ra khỏi tiên thuyền, tay nâng tiên chỉ quát lạnh, chớ có vô lễ. Trong thuyền ngồi chính là Đế Liêu Điện Hạ, chúng ta phụng mệnh chạy tới chiến trường ngoại vực bình loạn, vừa mới nhập quan, đang muốn đi trình ấn tín. Quả nhiên là hắn. Đội tiên binh kia lập tức cảnh giác, đúng là bọn hắn phụng mệnh đến tìm Đế Liêu, cuối cùng lúc này cũng tìm được hắn, nên nhẹ nhàng thở ra. Người cầm đầu quát, tiên soái đại nhân chờ Đế Liêu đã lâu, thấy đế tử không tới, lúc này mới mệnh cho chúng ta đi ra ngoài tìm ngươi. Ở trong chiến vực cần phải tuân mệnh, không được xông loạn. Đế tử điện hạ đường đột rồi, bây giờ theo mặt tướng tiến đến nơi trú quân bái kiến tiên soái đại nhân. Lại còn có tiên soái. Phương Hành ngược lại có chút ngoài ý muốn. Thực ra công tác chuẩn bị quán rất bình thường, hắn còn tưởng rằng ở chiến trường ngoại vực đế thích là chỉ huy lớn nhất. Nhưng mà quá trình đi theo đám tiên binh kia tiến tới, lại nghe Lộc Tẩu vừa nói, mới biết được tiên soái đại xích thiên nhất mạch cũng không phải là đế thích, mà là một vị đại la kim tiên do xích đế thanh huyền vực chỉ định trong đội ngũ đại tiên tướng bố trí xuống tầm phúc. Trên trình độ nào đó mà nói, kỳ thực là đám người đế thích chỉ dẫn thuộc hạ của chính mình đi tới ngoại vực tinh không lịch lãm rèn luyện, không tính là thông soái. Một đội tiên binh bảo hộ hai bên trái phải của thuyền của Phương Hành hướng nơi đóng quân của tiên soái đi tới. Dọc theo con đường này càng ngày càng có nhiều tiên binh tiến tới bảo hộ tiên thuyền của Phương Hành ở chính giữa, ngược lại không muốn như là hộ tống mà giống như là áp giải. Mọi người trên thuyền cũng không khỏi có chút bận tâm, sợ bọn họ sẽ gây bất lợi với mình, giống như là nhiếp cuồng nhất vậy. Nhưng mà Phương Hành lại không lo lắng, dù sao hôm nay đã vào chiến trường ngoại vực, về tình về lý sợ là Đế Thích cũng không dám làm tiếp chuyện lớn mật kia, bằng không Đại Xích Thiên còn có cái quy củ gì. Khởi bẩm tiên soái, Đế Lưu Điện Hạ đã tới. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một mảnh lục địa ảm đạm, giống như là một con rùa to lớn nổi chìm trong tinh không. Phía trên tọa lạc thành vô số tòa thành cung, cao thấp trái phải, càng có tiên binh đi lại cảnh giác. Phương Hành biết rõ đây là chỗ của trung quân, liền điều khiển tiên thuyền hạ xuống phía dưới. Đã thấy phiến đại lục này bị vô số đại trận cải biến, vốn là một mảnh lục địa tĩnh mịch không hề có sinh linh, hôm nay lại dùng đại trấn tái tạo tự nhiên, khiến khắp nơi tràn ngập hoa cỏ màu xanh, chim bay cá nhảy trải rộng, cực kỳ có sinh khí. Ở trên phiến đại lục nằm ở vị trí trung tâm nhất, còn có một cái đại điện làm bằng hắc sắc huyền thiết dựng thẳng đứng. Tiên binh liền hướng vào trong đại điện bẩm báo: "Thỉnh điện hạ vào đi." Huyền thiết đại điện cũng không đóng cửa, mà rộng cửa mở lớn, bên trong tối om không nhìn thấy, chỉ truyền ra một thanh âm thâm trầm. Phương Hành cùng đám người lộc tàu liếc nhìn nhau một cái, cũng không sợ hãi, liền đi thẳng về phía trong huyền thiết đại điện. Sau khi vào trong đó, mới phát hiện cái gọi là trung quân đại doanh này giống như là một chỗ thanh tu. Ở bên trong đại điện trống rỗng, ngoại trừ vài cái gương đồng ra thì bên trong đại điện chỉ có một cái bồ đoàn. Ở bên trên có lão già mặc áo bào xanh ngồi xếp bằng, một kiện áo giáp màu tím treo ở trên vách đại điện. Mà ở vị trí cửa điện vẫn còn hai người quen, một là tiên tướng trấn thủ tiên quan toàn thân màu đen, cùng với nhiếp cuồng nhất bị khóa chặt buộc chặt, lúc này đều bị hai đội tiên binh trông coi, thành thành thực thực quỳ gối ở đó. Khi nhìn thấy Phương Hành, cảm xúc bắt đầu lay động. Tiên soái, là hắn, chính là Đế Lưu Điện Hạ mệnh lệnh cho nhiếp cuồng nhất cưỡng ép vượt qua ải, nên tiểu tiên mới không thể dẫn binh chống cự. Tiên tướng trấn thủ tiên quan lớn tiếng nói, nhưng vẻ mặt lại vặn vẹo cùng phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lúc này nhiếp cuồng nhất vẫn chưa thoát khỏi trạng thái điên cuồng, vừa nhìn thấy Phương Hành lại càng điên cuồng hơn, ánh mắt đầy vẻ oán độc, hùng hằng muốn vọt tới trước người Phương Hành. Chỉ tiếc thân thể bị thường tiên cột chặt, không ngừng hấp thu sạch sẽ một thân tiên lực quán, khiến cho hắn không có thực lực, chỉ có thể khiến khóa sắt rung động mà thôi. Thật sự là điện hạ cho lão phu một phần lễ vật tốt nha. Lão giả áo bào xanh, hoặc nói là tiên soái Đại Xích Thiên, nhàn nhạt liếc nhìn Phương Hành. Không biết việc này nên giải thích như thế nào. Giải thích cái rắm. Phương Hành quay mắt về phía Đại La Kim Tiên, đường đường là tiên soái Đại Xích Thiên, sau đó hiển lộ cuồng tính của Đế Lưu gia, cười lạnh một tiếng nói: "Nếu muốn giải thích, ta ngược lại muốn hỏi tiên soái ngươi một câu. Bổn đế tử từ Thanh Huyền Thiên tới đây để lập công bình định, trên đường đụng phải chuyện có người phục giết, vậy ngươi nên giải thích thế nào? Ta tần tần khổ khổ mới tới được vị trí giới tiên quan, cách tên tiên tướng trấn thủ tiên quan này lại không chịu mở cửa để cho ta đi đến, nên giải thích như thế nào? Về phần cầu nô tài kia cưỡng ép vượt qua ải, hắn cũng không phải là chó của ta, vì cái gì lại tính đến đầu ta? Ta muốn giết ngươi." Nhất cuồng nhất nghe được ba chữ cầu nô tài lại tiếp tục phát tác giống như chó điên muốn lao tới. Hắn rõ ràng là tiên tướng chấn quan cũng vô ý thức phản bác, nhưng mà đột nhiên thấy được bộ dạng của nhất cuồng nhất, lại ngạnh ngạnh xinh xinh đem lời nuốt xuống phía dưới. Đến thời điểm này, làm sao hắn không nhìn ra hận ý của nhiếp cuồng nhất đối với Đế Lưu Điện Hạ, căn bản không phải là giả vờ. Trong nội tâm cũng rõ ràng, lúc mình ở tiên quan đã bị mê hoặc rồi, hắn chỉ có thể hận chính mình, đến bây giờ không biết rốt cuộc tại sao lại bị mê hoặc như vậy. Tốt rồi, chớ có hồ đồ, mang hai người này giải vào đại lao, chờ Đế Thích Điện Hạ tự mình đến lĩnh người. Tiên soái Đại Xích Thiên cũng dứt khoát, đối mặt với câu hỏi lạnh lùng của Phương Hành, rõ ràng không tức giận, cũng không hỏi sự tình vượt qua ai, càng không có ý tứ truy cứu trách nhiệm của ai, chỉ sai người dẫn nhấp cuồng nhất cùng tiên tướng trấn thủ tiên quan đi, sau đó xử trí. Đến lúc này hắn mới nghiêm túc ngẩng đầu đánh giá Phương Hành, thật lâu về sau thì khẽ thở dài. 33 thiên to lớn như vậy, điện hạ đi nơi nào không tốt, vì sao lại tới cái chiến trường ngoại vực không nên đến này? Ba cái lão bất tử kia cũng vậy, đây là nan đề cho lão phù nhờ. Vì sao lại đến cái chiến trường này sao? Phương Hành nở nụ cười một tiếng nói, đương nhiên là để lập công huân, lấy lại đồ vật bổn đế tử mất đi. Điện hạ nghĩ thực sự như vậy sao? Lão giả áo bào xanh giống như cười mà không phải cười, nhìn Phương Hành. Nghĩ như thế nào không quan trọng, dù sao ta cũng làm như vậy. Phương Hành cũng không nhìn lại ánh mắt của hắn, nhàn nhạt trả lời, khi thế không có chút nào rơi vào thế hạ phong. Thấy hắn nói như vậy, lão giả áo bào xanh lại trầm mặc, sau nửa ngày mới cười khổ một tiếng nói, nói thẳng đi, tin tức điện hạ muốn tới cái chiến trường vực ngoại này truyền ra, tất cả mọi người đều biết rõ, sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Chỉ tiếc lão phu không có hứng đối với tranh chấp giữa người cùng với đế thích điện hạ, cũng không có ý giúp bất luận cái gì. Nếu Xích Thiên có chỉ, mệnh lệnh lão phu xuất binh tiên tướng đến bình định, trong nội tâm lão phu quan tâm chỉ là kết quả bình định mà thôi, những chuyện khác không phải chức trách của ta, ta cũng không cần biết những chuyện kia. Cuối cùng thì ngươi là muốn nói cái gì? Phương Hành cảm giác lão giả áo bào xanh này có chuyện muốn nói, nhưng mà lại không rõ ràng cho hắn lắm, nên nhịn không được cau mày hỏi. Lão phu muốn nói chính là, tại đây mảnh chiến trường vực ngoại này, các người đều phải tuân thủ quy củ của lão phu. Tiên soái Đại Xích Thiên thản nhiên nói, chỉ cần trong quy củ, muốn đấu như thế nào, đấu thành cái bộ dạng gì thì cũng không liên quan tới lão phu. Lão già này không muốn đếm xỉa tới. Rất nhanh Phương Hành liền hiểu rõ ý tứ của vị tiên soái này, ông ta đang cảnh cáo Phương Hành không thể làm chuyện quá mức. Ở trình độ nào đó mà nói, cuộc chiến giữa hắn và đế thích đã sớm công khai, che giấu cũng không có ý tứ gì. Vị tiên soái này cũng thừa nhận hắn không quản được hai vị đế tử tranh đoạt, bởi vậy hắn đã sớm nói rõ ràng với Phương Hành, có thể để cho hai vị đế tử này đi tranh đoạt, nhưng mà nhất định phải làm việc theo quy tắc của hắn, nhất định phải tranh đấu trong quy củ của vị tiên soái này. Đây là một cảnh cáo, cũng là một loại cam đoan, cảnh cáo Phương Hành không thể làm loạn, nhưng mà cũng ở trước mặt Phương Hành cam đoan hắn không hòa vào tranh đoạt giữa hai vị đế tử, cũng sẽ không hướng về ai. Ở trong tình hình này, ai phá hư quy củ sẽ chọc giận vị tiên soái Đại Xích Thiên này, cái được không bù đổi cái mất. Những lời này ta cảm thấy người nên nói cùng một người khác. Đương nhiên Phương Hành sẽ đồng ý, trái lại còn cảm thấy có chút may mắn. Hắn hơi híp mắt lại, mở miệng cười, thay đổi rất nhanh. Tiên soái thản nhiên nói, lão phu đã nói với đế thích điện hạ. Phương Hành nhíu lông mày, hắn có nghe ngươi không? Tin tưởng ta, ngay cả đế thích điện hạ cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ lão phu nổi giận. Tiên soái Đại Xích Thiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình thản, nhưng hắn đường đường là đại la kim tiên, có tự tiên uy tràn ngập, làm cho Phương Hành thấy được dáng vẻ hắn như vậy, trong lòng không nhịn được cảm khái. Cùng là đại la kim tiên, nhưng mà thanh huyền vực chủ âm hiểm giả hoạt, đa mưu túc trí, so với vị này tử huyền tiên soái này uy thế còn kém xa lắm. Tối thiểu nhất thanh huyền vực chủ không dám bằng mặt với hai vị đế tử như thế. Hắn làm như vậy tuy nói là duy trì sự bình ổn của chiến vực, nhưng mà trên thực tế chuyện này cũng coi như đồng thời đắc tội hai vị đế tử. Tốt, có câu nói này của ngươi ta an tâm, nói một chút xem phía sau nên làm cái gì. Phương Hành mở miệng cười, ngồi xếp bằng ở trước mặt tiên soái Đại Xích Thiên. Điện hạ có thể thông cảm nỗi khổ tâm trong lòng lão phu, tất nhiên là tốt nhất, lão phu vô cùng cảm kích. Từ huyền tiên soái Đại Xích Thiên nói, nếu như điện hạ đã đi tới chiến vực, sẽ không dùng thân phận đế tử nữa, mà điện hạ phải chịu khó là một tiên viên tiên tướng của lão phu. Đây cũng là quy củ do tiên đế Đại Xích Thiên chúng ta chính miệng quyết định, tuyệt đối không được phá hỏng. Dưới trướng điện hạ có tổng cộng 300 tiên binh, theo lý thuyết chỉ có 3 tổ. Tu vi dựa theo đạo lý, người sẽ làm thanh tiết tiểu tiên tướng dưới trướng của lão phu, nhưng mà dù sao ngươi cũng là đế tử, không thể ủy khuất ngươi, nên ngươi cứ nhận chức vụ kim tiết thượng tiên tướng đi. Có thể ở trong phiến tinh vực này tùy ý chọn một tinh cầu để đóng quân, tìm hiểu chiến vực, chờ đợi điều động, không có lệnh lão phu tuyệt đối không thể xông loạn vào bên trong tiên vực. Điện hạ cần nhớ kỹ những điểm này. Kim tiết thượng tiên tướng. Phương Hành nghe xong khẽ gật đầu, sau đó đáp ứng xuống. Hắn cũng biết hôm nay tiên binh tiên tướng 33 thiên cứ 100 người làm thành một tổ, 10 tổ làm thành một đội, 10 đội làm thành một bộ, thống lĩnh một tổ chính là thanh tiểu tiên tướng. Thường thường có tu vi chân tiên, còn thống lĩnh một đội là kim tiết thượng tiên tướng, tu vi thường thường là thái ất cảnh, thống lĩnh một bộ là Từ Tiết đại tiên tướng. Bây giờ dưới tay của mình chỉ có 300 người, tu vi trong mắt người khác đã giảm xuống rất nhiều, kỳ thực còn chưa đủ để thăng chức Kim Tiết thượng tiên tướng. Đây cũng là lão tiên soái này cho tiên đế mặt mũi. Hiện tại thân phận hắn ở bên trong tiên quân chỉ tương đương với vị thái ất tiên tướng trấn thủ tiên quan kia. Rất nhanh hắn liền nhận được bảo ấn, rời khỏi cái Huyền Thiết đại điện này. Sau đó được một tên tiên quan khác dẫn đi, chọn lựa một viên tử tinh ở xung quanh, thiết lập hành cung, xây dựng cơ sở tạm thời để toàn quân nghỉ ngơi. Sau đó chưa tới một canh giờ, cái tên tiên quan kia lại đưa tới một chồng ngọc giản, giảng giải tình hình chiến sự song phương, thời điểm Phương Hành mới đến chiến trường, thứ cần nhất chính là những tài liệu này. Tiên kim, vẫn thiết, chân tinh chi thủy, hỗn độn quả viên, bọn hắn đang tranh đoạt những vật này sao? Sau khi đọc xong một chồng ngọc giản, Phương Hành mới hơi hiểu ra, biết được đám phản loạn ngoại vực này từ đâu mà tới. Hóa ra một vùng ngân hà này chính là địa vực quan trọng nhất trên đường tu tiên, cũng là địa vực hiểu rõ nhất. Chưa chắc tất cả đại tinh đều tồn tại sinh cơ, nhưng trên vô số ngôi sao đều ẩn chứa các loại tài nguyên chân dị, thậm chí còn có hỗn độn tiên viên tồn tại. Đây chính là sự khác biệt với tiên độ mà lúc trước Phương Hành đi qua Long tộc. Đúng là tạo hóa ở trên con đường kia không nhiều, chỉ có một đầu U Thổ Đại Hà cùng Thái Hư Bà Bảo đánh bậy đánh bạ lúc mới vào tiên lộ, vân vân, tài nguyên tương đối thiếu thốn. Nhưng cái tiên lộ của đạo gia này lại khác biệt, gần như có thể xưng là tiên hà chi bảo. Vô số tiền kim có thể rèn đúc tiên bảo, vô số tài nguyên có thể trợ giúp tu vi, chất đầy trên một con đường này. Mà vị trí tài nguyên phân bố nhiều nhất chính là một mảnh ngân hà. Thậm chí mảnh ngân hà này ở thời đại viễn cổ đã từng được chúng tiên đạo xưng là đa bảo tiên hà. Bình thường các phương thế lực lớn trong 33 thiên đều có tiền nhân đóng quân lâu dài ở đây, khai thác các loại tài nguyên, sau đó trở về 33 thiên. Thẳng đến mấy chục năm trước, những tiền nhân đóng quân ở đây mới phát hiện hình như có người cũng tiềm nhập tiến phiến tinh vực này, khai thác vụ trộm. Cần biết tài nguyên của cái đa bảo thiên hà này thuộc về 33 thiên, vô luận là sinh linh thần tộc hay là sinh linh tiểu tiên giới đều không có tư cách đụng vào. Bởi vậy đạo gia lập tức cho người đi điều tra việc này, cũng chuẩn bị đánh giết thế lực trộm cắp. Nhưng mà đạo gia không nghĩ tới, thực lực đám người kia vô cùng mạnh, sau khi va chạm xong, ngược lại 33 thiên ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Lúc này bọn hắn mới ý thức được, đám người lén lén đút đút lấy trộm tài nguyên kia tuyệt đối không phải là sinh linh thần tộc phổ thông hoặc là tu hành giả trong tiểu tiên giới. Mấy vẻ thế lực kia đều không có bản lãnh lớn như vậy, nên không thể không truyền tin về tam thập tam tiên điều động cao thủ đến đây trấn áp. Cũng chính bởi vậy mà song phương hai bờ trái phải đa bảo tiên hà triển khai chém giết cùng tranh đấu. Trong khoảng thời gian đó cũng có thắng có bại, nhưng mà đối phương không ức hiếp quá mức, 33 thiên cũng một mực không đưa ra cảnh cáo đầy đủ. Thẳng đến hơn 3 năm trước, 33 thiên phát hiện đối phương có thể đến từ thiên nguyên tổ địa. Lúc này họ mới ý thức được cái gì, liền phái cao thủ các phương tới. Cùng lúc đó bọn chúng cũng phát hiện cao thủ các phương tới. Lúc mọi người không bắt được đối phương mới ý thức được thực lực của đám người kia quả thực đáng sợ. Lại thêm liên minh thần tộc phản nghịch cũng dục dịch ở một vùng tiên hà, nên 33 thiên đứng ngồi không yên. Bắt đầu từ một năm trước, 33 thiên chân chính điều động tiên binh tới, xuất động cả đại la kim tiên, thậm chí là nhân vật có cấp độ đế tử như Đế Thích cũng xuất động, biểu thị 33 thiên thực sự quyết tâm chuẩn bị một mẻ hút gọn những người phản loạn kia. Nhưng cho tới hôm nay, mặc dù đại quân đã hoàn tất đóng quân, nhưng mà có vẻ như là vẫn đang thăm dò thử, đại chiến chân chính chưa có xuất hiện. Ngược lại có không ít thiên kiêu tuấn kiệt vụng trộm ra tay thăm dò lực lượng của đám phản nghịch thiên nguyên, song phương đều có thắng có bại. Hóa ra thời điểm ta ở trên tiên lộ Long tộc đau khổ truy đuổi cửu đầu trùng thì đám người kia đã có đại cơ duyên. Phương Hành thoáng lật nhìn ngọc giản, bây giờ hắn đã có cái nhìn sơ lược về thế cục mảnh chiến vực này, ở trong lòng cũng không chỉ có cảm khái, cũng so sánh với nội dung phía trên ngọc giản này. Cuối cùng hắn cũng biết khi những người kia tiến vào tiên kiều tiếp dẫn đã trải qua cái gì. Lúc trước mình tiến nhập tiên lộ Long tộc, bọn hắn cũng tiến nhập tiên lộ đạo gia. Có thể tưởng tượng bọn hắn chiếm được cơ duyên cùng tạo hóa kinh người đến mức nào. Tối thiểu nhất từ ghi chép vào trong ngọc giản này đến xem, bọn hắn không chỉ có được lực lượng lớn, đại lượng tài nguyên trộm từ đa bảo tiên hà, thậm chí ghi chép đánh nhau cùng với chư tiên 33 thiên cùng 10 phần đáng sợ, chiến tích hết sức kinh người. Trong ngọc giản ghi chép phía sau đám phản nghịch kia chỉ ít cũng có cao thủ cấp bậc đại la kim tiên che chở bảo vệ bọn họ, cho nên song phương mới dây dưa hỗn loạn, phần lớn thời gian đều dùng thế lực ngang nhau chém giết cùng thăm dò. Mà trong số bọn họ cũng đã xuất hiện nhân vật cường hoành có thể đối đầu chân tiên, thậm chí thay ất thượng tiên. Ngẫm lại thời gian bọn hắn ở thiên nguyên, phần tiến cảnh này đơn giản là vô cùng đáng sợ. Hả? Cái thằng này không phải là... Phương Hành một mặt thổn thức cảm thán, một mặt lấy ra phần ngọc giản ở phía trên cùng, con mắt lập tức trợn tròn. Ngọc giản này lại ghi chép tin tức mới nhất ở trên chiến trường bây giờ, thậm chí còn chú trọng nhắc đến một con quạ tặc màu đen. Theo đó, bên trong đám phản nghịch đến từ thiên nguyên tổ địa có một con quạ tặc màu đen. Trong tin tức 33 thiên lấy được, con quạ tặc màu đen này cũng không tính là người mạnh nhất, nhưng là người năng nổ nhất, số lần giao thủ cùng cao thủ tiên giới nhiều nhất, thành danh vàng nhất. Sau khi 33 thiên điều động đại quân đi qua, đối phương đã thu liễm rất nhiều, bình thường không dám thò đầu ra. Nhưng cái thằng này cứ càng sôi nổi, nhiều lần vòng qua Vẫn Thạch Hải, chạy đến Đa Bảo Tiên Hà vớt tài nguyên. Chư vị cao thủ đại tiên giới, thậm chí là đế tử đều đi vây bắt nó, nhưng mà thằng này ỷ vào nhục thân linh hoạt cường hoành, nhiều lần chạy trốn được, thế mà một mực không bị người bắt được. Cái con rùa tặc ô này không phải là Kim Lục Tử đấy chứ? Sau khi nhìn sự tích về tên tặc ô kia, cả Phương Hành cũng đã có chút kích động, đồng thời trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Bởi vì phần cuối ngọc giản này đã nói, người cuối cùng đi vây bắt tên tặc ô này chính là Đế Thích. Đế Thích đã sớm tu luyện đến cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên, thậm chí còn có lời đồn rằng hắn đã đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Có lẽ con tặc quạ kia không là đối thủ của hắn. Vậy mà ta thoáng tới chậm một bước, không biết tên tặc ô kia đã bị Đế Thích làm thịt chưa. Vừa nghĩ tới đây, Phương Hành liền ngồi không yên, bắt đầu đi lại trong đại điện. Không được, ta cũng phải đi tham gia náo nhiệt. Sau khi cân nhắc không bao lâu, Phương Hành đã không ngồi yên được, hào hứng rời khỏi tinh cầu đang đóng quân, trực tiếp xông về với đại doanh tự Tử Huyền Tiên Soái. Sau đó bày ra vẻ mặt thành thật nhìn Tử Huyền Tiên Soái lớn tiếng nói: ta phải xuất trình. Hả? Vì sao? Vẻ mặt Tử Huyền Tiên Soái cổ quái, thực sự không biết cách tên đế tử này là phát hiện cái gì. Bởi vì ta nhìn thấy con quạ tặc màu đen kia thực sự rất quá vận, nó làm như thế thì 33 thiên chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Phương Hành trả lời hết sức nghiêm túc: ta muốn đích thân xuất thủ đi trừng trị nó. Ngày đầu tiên tới chiến trường ngoại vực đã phải xuất trình, lại còn muốn đi làm sự tình giống với đại đế thích, cái này là muốn chết sao? Tử Huyền Tiên Soái thực sự có chút không rõ dụng ý của Phương Hành. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần vị đế lưu điện hạ này không ngốc, trước tiên tận lực tránh chạm mặt với đế thích mới tốt. Không nghĩ rằng hắn vậy mà không kịp chờ đợi đi làm chuyện như vậy. Mặc dù trong lòng không rõ, nhưng mà sau khi xác định Phương Hành thực sự muốn xuất trình, hắn vẫn cười lạnh một tiếng, liền đáp ứng. Đối với hắn mà nói, hắn thực tình không muốn nhúng tay vào tranh đấu giữa hai vị đế tử. Phương Hành đã đường đường chính chính đến trước mặt vị tiên soái như hắn thỉnh cầu xuất trình, mà lại dùng lý do đi thu phục một tên ô tặc làm loạn ở đối phương, thì rất phù hợp với điều kiện của hắn. Hắn không thể ngăn cản. Đã muốn xuất binh thì phải mang theo tiên binh tiên tướng dưới trướng của mình, nhưng mà Phương Hành lại không có tính toán này. Hắn xa xa truyền một đạo âm phù để đám người Lộc Tẩu tiếp tục bày trận trúc điện, còn mình thì đơn độc cầm ấn ký tiên soái, phi thân nhảy vào tinh không, đi thẳng đến Đa Bảo Tiên Hà. Mảnh chiến trường này là nơi trú đóng của thế lực các vương, tiên binh chư đạo chỉ ẩn ẩn tạo thành một phương trình thể do Tử Huyền Tiên Soái xuất lĩnh. Nhưng mà trên thực tế tính tự chủ rất mạnh, từ cách phân bố đóng quân hiện tại cũng nhìn ra được, càng cách Tử Huyền Tiên Soái gần nhất thực lực càng mạnh. Một khối đông tây một vương ẩn ẩn tạo thành một cách tiên trận cự đại, chấn thủ Đa Bảo Tiên Hà vô cùng nghiêm ngặt. Có điều Đa Bảo Tiên Hà quá dài, quá bao la, căn bản là không có khả năng mỗi một điểm đều bố trí xuống tiên binh, bởi vì giữa các tiên binh doanh đóng quân có khoảng cách rất lớn. Khoảng cách xa nhất giữa phương thế lực với nhau thậm chí là hơn trăm vạn dặm, không thấy một người. Đương nhiên các phương thế lực nghe thấy sẽ động, đan xen lẫn nhau. Nếu như thực sự có người quấy nhiễu ở chỗ trống giữa tinh không, sẽ khiến các phương tiên binh cùng nhau xuất động, rất nhanh có thể đem hắn xoắn nát, chặt đứt đường lui. Vậy ở một chỗ, thế nhưng cái giá để các phương thế lực cùng động quá cao. Nếu không phải đối phương cũng phái ra đại hội nhân mã đồng thời xâm nhập, thì các phương thế lực cũng không tập hợp lớn chuyện, phong tỏa một vực. Mà cái tên quạ đen làm cho người ta ghét nhất trong truyền thuyết lại chui vào cái chỗ này, có làm người ta buồn nôn hay không chứ? Theo ghi chép trên ngọc giản, sự tình nó thích nhất làm chính là đột nhiên từ bên trong chỗ trống nào đó chui ra, tiến vào Đa Bảo Thiên Hà vừa vét toàn bộ tài nguyên dị bảo, sau đó nghênh ngang rời đi. Bình thường còn không đợi tiên binh tiên tướng đóng quân ở phụ cận đuổi tới, nó đã chạy trốn rất xa. Hết lần này tới lần khác, nó không chỉ chạy trốn mà còn lưu lại ấn ký thị uy ở trên đại tinh nó đi qua. Có lúc nó bị người đuổi tới đuổi, nhưng mà nó không có chút hoang mang, nháo cùng mọi người một phen rồi lại đi. Chuyện này liền có chút quá mức, người 33 thiên hận muốn chết chính là vì điểm này. Một bên nhớ lại ghi chép trong ngọc giản, khóe miệng Phương Hành không khỏi lộ ra một vòng ý cười, sau đó đạp lên vô số đại tinh, bay ngựa bay lượn cực tốc ở trong đa bảo tiên hà. Ước chừng nửa ngày thời gian về sau, hắn cũng đã cách xa vị trí trụ sở tiên binh đại xích thiên nhất mạch. Tiến nhập không gian không có một ai, ở chỗ này dùng mắt trần có thể thấy được, đây là một khoản đại tinh sáng chói, khắp nơi đều cực kỳ lộng lẫy, khắp nơi đều là tài nguyên dị bảo khó tìm. Có thứ có thể đúc khí, có vật có thể luyện bảo, có được linh dược có thể làm thuốc, có thể tu luyện. Hôm nay Phương Hành cũng có tiên binh của mình, tự nhiên ánh mắt đã khác biệt với lúc trước. Trước kia ánh mắt hắn chỉ dừng ở việc tăng tu vi của mình lên, chướng mắt những tư nguyên này, bởi vì hắn tu hành không cần tới, liền vô ý thức cảm giác những tư nguyên này vô dụng đối với hắn. Tài nguyên lại khổng lồ như vậy, hắn thấy cũng không đáng giá. Nhưng bây giờ nhìn thấy tài nguyên trên đại tinh này, sâu trong ý thức của hắn, thật muốn chế tạo một phương tiên binh, một phương thế lực to lớn. Những tư nguyên này đều là kỳ chân dị bảo, quý hiếm đến cực điểm, càng nhiều thì càng tốt. Dù sao hiện tại nghĩ tới đám tiên phỉ dưới tay mình vẫn còn mặc hắc thiết giáp thấp kém, đã cảm thấy có chút mất mặt rồi. Xem ra hiện tại thiên nguyên cũng đang đào tạo ra một phương tiên binh, cho nên mới cảm thấy hứng thú đối với tư nguyên này đi. Tất nhiên 33 thiên cũng là ý thức được điểm này, cho nên mới cảnh giác đối với bọn hắn. Nếu chỉ là xua đuổi mấy người làm loạn, những thái ất thượng tiên kia, thậm chí là đại la kim tiên đều sẽ không đặt ở trong mắt. Nhưng một đội đại quân xuất hiện sẽ khiến bọn hắn cảnh giác. Trong lòng Phương Hành cũng âm thầm nghĩ, nhưng thực sự là có ý tứ. Bên trong chín bộ huyền quan có nhiều bảo bối như vậy, chế tạo 10 vạn tiên binh cũng đủ rồi, bọn hắn còn không biết dừng, đến tột cùng đã dã tâm lớn bao nhiêu, muốn làm ra chiến trận dạng gì đây. Trái tim có không ít nghi hoặc, cuối cùng quyết định không thèm nghĩ nữa, tìm Kim Đục Từ hỏi một tiếng cũng được. Vì hắn đơn độc một mình nên tốc độ càng lúc càng nhanh, lại đi khoảng một ngày lộ trình, rốt cuộc cũng chạy tới vị trí trên ngọc giản, địa điểm tới gần nhất ghi chép nơi tạp ô xuất hiện. Đây là nơi mà 6-7 ngày trước Thuận Phong Nhĩ cùng với thiên lý nhãn của 33 thiên thấy được con kim ô kia, báo cáo tiên soái cùng 33 đại tiên tướng ngang cấp đế thích. Sau đó đế thích mới quyết định tự mình đến đây gặp đại kim ô, khuấy đảo phong vân một lần. Hắn còn dẫn theo 3.000 tiên binh tới. Bây giờ thời gian đã trôi qua 4-5 ngày, còn không biết kết quả ra sao. Chỗ tiên soái không có động tĩnh, đã nói trận chiến này còn không có kết quả, không biết Kim Độc Tử như thế nào. Phương Hành hạ xuống phía trên một khỏa đại tinh, ngưng chân nhìn xa xa, quan sát nửa ngày, sau đó ánh mắt trở nên lẫm liệt, lần theo một cách phương hướng. Trong tinh vực không chỉ có các phương hướng đông nam tây bắc, mà còn ở trên dưới. Hắn đã thấy một chỗ phía dưới đông nam khỏa đại này, 3-4 vạn dặm đang có tiên thải phiêu phiêu. Hiện trường kia do khí tức lực lượng của tiên nhân tụ tập bốc hơi lên, tất nhiên là dị trạng gì đó. Hắn xa xa tiến tới. Đến quả nhiên, sau khi đến gần phiến khu vực kia, Phương Hành đã cảm giác được bên trong phiến tinh vực này tụ tập rất nhiều tiên nhân. Trong lòng liền lưu ý lại, ở bên trong khô lâu đầu cốt bay ra một vòng huyết vụ che phủ cả người hắn. Mặc dù không thể hoàn toàn che giấu thân hình, nhưng mà khiến cho hắn nhìn như là ẩn như hiện, tùy thời có thể độn nhập ở trong hư không. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới trực tiếp tiến nhập tròm sao. Sau đó ánh mắt quét bốn vía, bất động thanh sắc, quan sát chư tiên tụ tập ở xung quanh. Lần này đế thức điện hạ tự mình xuất thủ, vây con tặc ô kê trong một mảnh tinh vực, cho dù đôi cánh nó dài gấp 2 thì cũng không thoát được, thực sự khiến cho người ta vui sướng. Bản tọa đã không kịp chờ đợi để nhìn bộ dạng con tặc ô kia khi nó bị chạm. Nhục thân yêu ma kia cường hoành, có thể đục nứt đại tinh, tốc độ lại cực nhanh, cũng không thể khinh thường. Coi như nó có thể trốn ra, còn có những người như chúng ta trấn thủ bên ngoài, cho nó chắp cánh cũng khó thoát. Xung quanh phiến tinh vực này tụ tập đông một đám tây một đám tán tiên, không tạo thành quân trận. Phương Hành nghe kỹ một phen, lại phát hiện những người này không khác mình là mấy, rõ ràng đều đến quan chiến. Lại là con quạ tặc màu đen kia chọc chúng tức giận, thế lực khắp nơi đều hận không thể lập tức giết chết nó. Vừa nghe nói đế thích vây nó ở trong tử vực, liền sai khiến tay mắt của mình đến quan chiến. Càng có một ít thế lực đang suy nghĩ xem có cơ hội bắt được hay không. Nếu như đế thích không vây được nó, tự mình sẽ ra tay mang đầu con tặc ô này về. Cũng bởi vì đế thích đã gióng trống khua chiêng ra tay, thế lực khác thì trực tiếp dẫn người chạy tới, tất nhiên sẽ sợ mang danh tranh công, dễ dàng kết xuống thù hận với đế thích. Bằng không lúc này đã tới không phải là tai mắt, mà là vô số đại quân tức giận. Từ chuyện này cũng có thể nhìn ra được, thành danh con quạ tặc màu đen kia đúng là không xa thế nào. Bí mật quan sát một phen, Phương Hành thấy nhóm tán tu vây trong tinh vực này chỉ sợ không dưới hàng ngàn, đều hiếu kỳ cùng chờ đợi kết quả xuất hiện trong sân. Tại vị trí trung tâm lại là một mảnh sao trời ảm đạm, trong tinh vực gần như khó mà phát giác ra sự tồn tại của bọn chúng. Mà bên cạnh mảnh sao trời ảm đạm kia, có một ít tiên binh đứng cạnh, mang mấy quả sao trời ảm đạm trên dưới trái phải vây chặt như nêm cối. Ở trên ngôi sao trời cao nhất có một tòa liên tiên màu đỏ trôi nổi, phía trên có nam tử mặc áo bào màu đỏ ngồi. Đây chính là đế thích sao? Ánh mắt Phương Hành trở nên lẫm liệt, đánh giá hắn vài lần, chỉ thấy bề ngoài của nam tử kia chừng ba mươi mấy tuổi, bộ dáng tuấn mỹ, người khoác trường bào màu đỏ, chợt nhìn lên rất là ôn tồn lễ độ, không có chút sát khí nào. Nhưng mà nếu cảm ứng kỹ lưỡng sẽ phát hiện một thân tu vi người này thế mà thâm trầm đáng sợ, hắn giống như là một cái huyết hải sâu không thấy đáy vậy, không có cái gì có khả năng tồn tại. Đều là thái ất thượng tiên, nhưng mà chênh lệch này quá lớn đi. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được thầm thở dài một tiếng. Thái ất thượng tiên hắn gặp qua không ít, thậm chí ở trong phù đồ thiên giới còn giết qua rất nhiều. Trước đây vẫn cảm thấy ở bên trong những thái ất thượng tiên đã gặp chỉ có tiên quân trọng xương là tồn tại lợi hại nhất. Thế nhưng bây giờ gặp được đế thích mới phát giác ra được, hắn trước đây mình đã khinh thường thái ất thượng tiên, chỉ là một thân khí cơ của tiên đế thích này đã vượt qua trọng xương đâu chỉ gấp trăm lần. Đây là sự khác biệt của thế gia sao? Phương Hành ngẫm nghĩ, cuối cùng chân chính ý thức được một phần khác nhau này. Trước đó hắn cũng đã nghe nói qua 33 thiên có các loại thế gia khác nhau, tỉ như là một vị chân tiên liền có tư cách thành lập hạ đẳng thế gia, mà thái ất thượng tiên thì có thể lập xuống một phương trung đẳng thế gia. Tiếp tục hướng đến đại la kim tiên có thể thành lập thượng đẳng thế gia, hơn nữa vẫn còn các thế gia khác ở phía trên. Đã từng có 13 tiên vương lập hạ vương tộc, sau sự kiện tiên vương đại loạn còn xuất hiện đế tộc. Cái này không chỉ đại biểu thế lực của tiên nhân các cảnh giới, mà ở trên một loại phương diện nào đó chú định lực lượng con cháu thế gia. Ví dụ như nói tiên nhân đi ra từ hạ đẳng thế gia, thực lực cũng là thấp nhất, bởi vì nội tình không đủ, chỉ có khả năng cho ra một vị thái ất thượng tiên, sau đó cũng là hạng chót cùng thái ất thượng tiên. Nhưng Thanh La chính là con gái Thanh Huyền vực chủ, xuất thân thượng đẳng thế gia, thực lực liền cao hơn Phong Quân và Vũ Thiếp, cùng là thái ất thượng tiên. Nguyên nhân cũng bởi vì nàng không chỉ có cảnh giới, còn có huyết mạch chi lực gia trì. Thời điểm không sai biệt lắm, vị Kim Ô đạo hữu này, ngươi còn không ra, bản đế sẽ phải đi vào. Lúc Phương Hành ngưng thần tỉ mỉ suy nghĩ, đế thích nhẹ nhàng mở miệng, hấp dẫn sự chú ý của hắn, khiến hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đừng đừng đừng, có chuyện gì thì cứ từ từ nói nha. Bên trong mảnh sao trời ảm đạm, lập tức có một thanh âm kinh hoàng phát lên, giống như đang cực kỳ hoảng sợ vậy. Phương Hành nghe xong cái thanh âm này, liền xác định con mắt hắn đều phát sáng lên. Quả nhiên là nó. Nghe xong lời nói không có cốt khí kia, Phương Hành đã biết rõ người bị nhốt bên trong mảnh tinh vực là Kim Ô. Trong nội tâm hắn cũng có chút cảm khái, chăm chú tính tính toán toán, xem hai người đã có bao lâu thời gian chưa gặp. Đặc biệt hôm nay là ở ngoại vực mênh mông, lần này nghe thấy thanh âm của cố nhân càng làm cho người ta cảm thấy trái tim có một loại rung động tồn tại. Kim Ô đạo hữu, ngươi ỷ vào tốc độ nhiều lần làm loạn quân ta, cướp chân thiết của ta, dùng thân phận của bổn tọa ra tay bắt ngươi, xác thực là hơi mất thân phận. Vừa rồi ngươi có cơ hội chạy trốn, lại vì dùng thu hút sự chú ý cho đám thuộc hạ kia, dẫn bắt chúng ta rời đi, để bọn họ mang chút tài nguyên về, lúc này mới bị ta vây ở đây. Cũng chính bởi vậy bổn tọa không có cưỡng ép đi vào bắt ngươi. Chẳng qua hiện nay đã chậm trễ không ít thời gian, bổn tọa có chuyện quan trọng cần hồi cung, nên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian cùng ngươi. Ta hạn cho ngươi thời gian uống cạn một chung trà, nhanh chóng trói chính mình đến quỳ trước mặt bổn tọa. Nếu như ngươi cam nguyện quy hàng để cho ta sử dụng, bổn tọa có thể cam đoan không tổn thương ngươi. Vào lúc đó, Đế Thích cũng nhẹ nhàng mở miệng, hình như hắn cảm thấy có chút thú vị, mỉm cười nói: ngươi trâu bò cái gì, cũng không phải là bên chúng ta không có người trị được ngươi. Bên trong tử vực vang lên thanh âm bất mãn, lầm bầm một câu: với bản lĩnh cùng thân phận của ngươi, dù thế nào cũng phải đi tìm mấy tên quái vật đấu chứ, cần gì phải qua đây bắt nạt đại kim gia ta. Hơn nữa ngươi đường đường là nhân vật cấp đế tử, cảnh giới thái ất thượng tiên, lại dựa vào 3.000 tiên binh tới vây khốn được đại kim gia, không biết là thập phần mất mặt sao. Cũng không phải đại kim gia ta nói ngoa, nếu như bằng vào bản lĩnh thực sự, cái phiến tinh vực này ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các người ai có thể đụng một cọng lông của ta. Xôn xao. Nghe xong lời này, xung quanh nhất thời ầm ầm đại loạn, tu sĩ ở đó đều bàn luận: thật sự là vô sỉ, cái thằng kia là muốn lừa dối. Đế Thích điện hạ trực tiếp ra tay chụp chết nó là tốt rồi, nói nhảm với nó làm cái gì? Không phải điện hạ thực sự muốn thu phục nó chứ? Từ xưa đến nay, Thiên Nguyên đạo hữu không có người đầu hàng, nếu như thu phục nó, ngược lại không phải là chuyện xấu. Đoạn thời gian ác đấu này, song phương ngược lại có chút ăn ý, hai bên đều có một ít cao thủ đi ra. Bình thường đấu khởi cũng là thiên kiêu đối thiên kiêu, tốp đầu đối với tốp đầu. Đế Thích thân là nhân vật thiên kiêu đỉnh tiêm 33 thiên, chưa có biết ra tay với nhân vật đứng đầu phe phản nghịch Thiên Nguyên, như vậy thắng mới tính là anh hùng, bắt nạt kẻ yếu sẽ là chuyện rất mất mặt. Nhưng sau khi âm thầm tuân theo quy củ lại đi nói ra như thế, sẽ lộ ra vẻ phi thường vô sỉ. Họ chưa thấy qua người tự nguyện mang thân phận của mình giảm xuống, nhất là cái tên tặc ô cũng coi như là cao thủ đứng đầu một phương Thiên Nguyên tổ địa này. Mặc dù không có bao nhiêu chiến tích chói chang, nhưng mà thanh danh so với người khác chỉ mạnh chứ không yếu. Chỉ có điều chính nó không thừa nhận, cũng không nên kéo hai tuyến nhân vật ở bên trong. Cái này giống như lúc hai người đánh nhau, thanh niên đánh thanh niên, trẻ con đánh trẻ con, mọi người đồng đều âm thầm công nhận quy tắc này. Nhưng hết lần này tới lần khác, có một điều hắn không chú ý, rõ ràng hắn cũng đã lớn hơn 20 tuổi. Lúc nói đến đánh nhau, lại nói thanh niên 25 tuổi lấy lớn hiếp nhỏ, luôn cảm giác mình và đứa trẻ mười mấy tuổi đấu mới tính toán là công mình. Còn nữa, trước kia mặc dù song phương đấu thắng mấy lần, nhưng mà lúc này đây công bình đọ sức, vốn chính là người không giảng quy củ, cứ chạy đến lãnh địa của chúng ta cướp đồ, bị người của chúng ta ngăn ở đây, ai đã nói quy củ với người chứ? Mà ngay cả Phương Hành thấy cái bộ dạng mọi người bên cạnh tràn đầy căm phẫn, cũng không nhịn được hiếu kỳ, quay người nhìn một cái, hướng mấy vị gần mình chắp tay cười hỏi: vị lão huynh này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một người trong đối phương xoay đầu lại đánh giá Phương Hành, thấy tu vi hắn không thấp, cũng thoáng khách sáo một chút, hồi đáp: cục diện bắt gian này mà ngươi còn chưa nhìn ra sao? Cái con tặc ô kia quá nhiều lần tác quái, ỷ vào một thân tốc độ khiến chúng ta không bắt được nó. Nhưng lúc này đây, nó lại ngã bậc cửa, bất ngờ tập kích quỷ nha tinh, trộm cướp tài nguyên, bị Đế Thích đại nhân theo dõi. Nó cũng rất lớn mật, rõ ràng dùng bản thân làm mồi nhử, di chuyển lực chú ý của Đế Thích đại nhân để đám thuộc hạ của nó chạy trốn. Còn mình thì muốn mượn nhờ tốc độ cố tình làm thêm lần nữa. Lại không nghĩ rằng Đế Thích điện hạ bày ra thiên la địa võng, gắt gào vây khốn nó, ngạnh xanh dồn hết phiến tử vực này. Một người bên cạnh nghe vậy cũng tiếp lời nói: thực lực tên này cũng cao tới mức không ngờ. Điểm kim thạch bên quỷ nha tinh là cái dạng gì, nhưng mà khi so đối với thằng này đều không có đáng nhắc tới. Con tặc ô này bị đại quân của chúng ta đuổi tới vẫn rất hung hăng cản quấy, thế nên chọc giận không ít người. Lúc này Đế Thích đại nhân đã tiến tới đền trước, bằng không thì không biết là có bao nhiêu đại nhân vật cũng nghẹn lấy một hơi muốn bắt nó rồi. Có điều mọi người đều không nghĩ tới, lúc này Đế Thích đại nhân chỉ ngăn chặn nó, không nói cái gì quy củ, mà chỉ làm cho nó con tặc ô này quy hàng, nên mới kéo dài đến tận bây giờ đấy. Người đầu tiên nói chuyện hầm hầm xen vào người thứ hai: người đừng có đoạt lời của ta. Người thứ hai bất đắc dĩ nói: được được, người nói đi. Lúc này người đầu tiên mới chuyển hướng sang Phương Hành nói: ngay từ đầu không biết vì sao Đế Thích đại nhân kia kéo dài lâu như vậy, hiện tại mới hiểu được, hóa ra là muốn ép con tặc ô này quy hàng. Mặc dù làm như vậy không quá lanh lẹ, nhưng mà cũng không khó giải thích. Đám nhà quê đến từ Thiên Nguyên kia là một đám hung ác, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đã có rất nhiều người sau khi bị chúng ta bắt được tự bạo nguyên anh, khiến chúng ta đến bây giờ cũng đều không rõ lai lịch của mục đích của bọn hắn. Nếu có thể thực sự làm cho con tặc ô này quy hàng cũng là một sự kiện tốt. Người thứ hai cũng nhẹ gật đầu nói: đúng vậy, đầu hàng có thể từ trong miệng của nó đào ra một chút tin tức, có thể hiểu được đám phản nghịch Thiên Nguyên kia đến tột cùng là muốn làm cái gì. có bao nhiêu người, đại quân cũng không còn chờ nữa, trực tiếp bình định bọn hắn. Người thứ nhất nổi giận mở miệng: đã nói không được cướp lời của ta rồi. Người thứ hai cũng cuống lên: ta chỉ bổ sung hai câu thôi, ngươi làm sao vậy? Người đầu tiên mắng to: ta cần ngươi bổ sung sao? Người thứ hai: ta cam tâm tình nguyện bổ sung thì sao? Hiển nhiên hai người muốn đánh, Phương Hành cũng bó tay, đành ở một bên cười nói: ta quan tâm cũng không phải là cái này. Hai người kia đồng thời quay đầu nhìn Phương Hành: vậy thì là cái gì? Phương Hành cười lạnh lùng nói: ta quan tâm chính là con tặc ô này đã chọc nhiều người tức giận, đầu nó lại đáng giá như vậy, mọi người còn khách khí cùng nó làm gì, nên một kích giết chết nó đi. Chỉ cần làm thịt nó, vậy thì chính là lập được đại công, thành danh cũng có chỗ tốt nhiều mà. Nở mày nở mặt ở trước mặt đám tiên quân 33 thiên, cần gì tên đế thích kia ở chỗ này lại nhài lắm điều, đúng hay không? Người muốn cướp con bồ của đế thích điện hạ? Hai người kia đồng thời ngây ngốc một chút, ánh mắt như hoài nghi nhìn về phía Phương Hành. Cái gì mà con mồi của đế thích điện hạ? Mỗi người trong chúng ta đều được tiêu diệt phản nghịch thiên nguyên. Phương Hành vì cứu đại kim ô, chỉ e thiên hạ không loạn, cười lạnh mở miệng. Hai người kia nhìn chằm chằm hồi lâu vào Phương Hành, đột nhiên cũng nở nụ cười, sau đó lại lắc đầu. Vị huynh đài này, chỉ bằng điểm ấy tu vi của ngươi cũng dám có ý niệm điên cuồng như vậy trong đầu. Hey, chúng ta cứ sống cho tốt, không muốn gây phiền toái gì, cáo từ. Hai người này nói xong liền hướng Phương Hành chắp tay, rõ ràng rời đi, không để ý tới Phương Hành. Mẹ nó! Phương Hành trợn trừng con mắt, ngược lại không nghĩ đến cái kết quả này. Từ phản ứng của hai người đến xem, hắn muốn kiếm chuyện để chúng tiên đồng loạt ra tay, sau đó thừa dịp hỗn loạn cứu người rất là không có khả năng rồi. Uy nghiêm của đế thích không thấp, con mồi hắn vừa ý, rõ ràng không ai dám tranh đoạt cùng hắn. Lại nói tới lúc này trong trận, người xung quanh đều bị mấy lời nói vô sỉ của đại kim ô trở làm cho tức giận, nhao nhao bàn luận, khiến cho ngày có thêm người trực tiếp chụp chết đặc nhà. Nhưng mà hình như đế thích cũng không thèm để ý, ngược lại có chút nở nụ cười, nói khẽ: người không phục sao? Thanh âm như tiếng chiêng trong cuống họng lại kêu lên: đương nhiên không phục, ỷ vào những người khi dễ ta đương nhiên không tính là bản lĩnh. Người muốn cho đại kim gia ta chịu phục, quy hàng ngươi, vậy thì xuất ra điểm bản lĩnh thực sự, để cho ta không có lời nào để nói đi. Đế thích bất động thanh sắc, mỉm cười nói: vậy ngươi nói xem, như thế nào mới tính là bản lĩnh thực sự? Thanh âm bên kia trong tử vực trầm mặc một hồi, hình như đang suy nghĩ, sau nửa ngày mới nở nụ cười, nói một tiếng: trước kia ta cũng nghe nói qua ngươi, đường đường đế tử đại xích thiên nhất mạch, đại cao thủ trẻ tuổi hàng đầu bên trong 33 thiên. Nhưng ta nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi đường đường là đế tử, lại bắt đạt một kẻ đáng thương, ngay cả truyền thừa tiên gia đều không có như ta thì thôi, còn tìm 3.000 tiên binh vây khốn ta, mới dồn ta vào bên trong cái tử vực chết tiệt này. Thực sự là không có tưởng tượng nổi. Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh thì cùng đại kim gia ta đánh bạc một lần đi. Hả? Hình như đế thích càng tỏ hứng thú thì phải. Hắn khẽ cười nói: ngươi muốn đánh cuộc như thế nào mới chịu phục? Nhắc tới cũng rất là đơn giản. Thanh âm từ sâu trong tử vực hưng phấn nói: triệt thôi tiên binh xung quanh ngươi, nếu như còn có thể ngăn cản đại kim gia ta, ta sẽ phục. Ồ. Đế thích nghe được lời này, hình như có điều suy nghĩ, cúi đầu xuống. Nhưng những người ở xung quanh nghe được thì nguyên một đám tức giận tức cực điểm, nhào nhào hết lớn: đế thích điện hạ, không cần tin nó, đã là cá trong chậu, trực tiếp chấm chết đã xong, còn đánh bạc với nó làm gì? Đế thích điện hạ coi chừng, con tặc ô này tu vi không cao, nhưng một thân tốc độ rất đáng sợ. Xung quanh có rất nhiều tiếng quát lộn xộn, ở trên mặt vô số người lộ vẻ lo lắng, lớn tiếng chửi rủa. Phương Hành đã cảm thấy hào hứng, hơi có chút hưng phấn, nhìn về phía đế thích trong lòng tràn đầy chờ mong. Đợi nửa ngày về sau, hình như đế thích trầm mặc một phen, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mang theo ánh mắt vui vẻ, nhẹ nhàng nhìn về phía đại kim ô, mỉm cười nói: nếu triệt hồi tiên binh, còn bắt được ngươi, ngươi sẽ chịu làm nô, lời ấy là thật sao? Thanh âm như là tiếng chiêng trong cuống họng, lập tức vui vẻ kêu lên: từ trước đến nay, đại kim gia nói lời giữ lời, sinh linh thiên nguyên đều biết. Sao ta không biết? Phương Hành nghe xong thập phần im lặng, trong lòng âm thầm oán hận. Cùng lúc đó đế thích giống như là làm ra quyết định, cười nhẹ vỗ tay một cái, nói: vậy chúng ta sẽ đánh bạc. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.